Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 761, quá năm cửa. Cũng không căm ghét ngươi, há không nghe thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hờ hững. Hơn nữa các ngươi làm ra chuyện ác, nghiệp lực nhân quả cuồn cuộn ngất trời. Như một khi liên lụy đến ta, chẳng phải là vô tội. Nói trắng ra là chính là một câu nói. Các ngươi cả ngày bên trong gây chuyện thị phi, khắp nơi hại bách tính khuấy lên vô tận phong vân. Này là hạng nào bao đại nhân quả nghiệp lực, một khi liên lụy đến ta thì phiền toái. Nói xong phía sau, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Lúc này Triệu Như Tịch từ dưới núi đi tới. Phụ tử các ngươi khó được tướng gặp một lần, làm sao còn như vậy bày thối mặt? Chẳng lẽ làm Bách Nhân là ngươi đạo quan con cháu? Triệu Như Tịch trừng Trương Phỉ một chút, cầm bình trà lên cho Trương Bách Nhân rót một chén trà. Phụ thân ngươi cũng là vì ngươi tốt. Ngươi không biết được thế gia môn phiệt tính toán, không biết ba đại tông sư lợi hại, một khi bỏ lỡ tính mạng, chẳng phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trương Bách Nhân hướng về phía Triệu Như Tịch gật gật đầu. Lúc này Triệu Như Tịch nhìn về phía một bên đầy trời ô nha, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều như vậy có thành tựu ô nha, nếu có thể luyện vào hỏa nha ấm, tất nhiên làm cho hỏa nha ấm hóa thành chí bảo. Thiên địa tông thân sư, ngươi như vậy chống đối phụ thân chính là không đúng, còn không mau mau cho cha chịu nhận lỗi. Một bên Trương Bách Nghĩa nhìn thấy Trương Bách Nhân như vậy dáng vẻ, nhất thời vỗ bàn một cái, đỏ mặt tía tay nói: "Hả?" Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lượn lờ, hạ thủ lưu tình. Trương Phỉ vội vàng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trương Bách Nghĩa ngã nhào trên đất, nhưng là bị kiếm ý sợ vỡ mật. "Bách Nhân, Bách Nghĩa nói thế nào cũng là huynh đệ ngươi, ngươi như vậy hù dọa hắn, đem sợ vỡ mật, ngày sau làm sao nhìn thấy Dương Thần?" Trương Phỉ vội vàng tiến lên nâng dậy Trương Bách Nghĩa. Lúc này Trương Bách Nghĩa phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình thất thố, liền nhân ra một đạo ánh mắt đều không chống cự nổi. Nhất thời giận dữ và xấu hổ gần chết, cũng coi là cho một bài học, miễn cho ngày sau gặp phải tai họa liên lụy đến ta. Tốt tốt một đứa bé đều bị các ngươi nuông chiều từ bé cho làm hư. Bây giờ phá Nguyên Dương, cũng là hỗn cái Ngụy Dương Thần, hơn nữa còn là nhất lót đáy nhân vật, quen tử như giết chết. Hắn bây giờ như vậy, các ngươi cũng có mấy phần trách nhiệm. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, đứng lên nói: "Ngươi nếu là cửa thứ năm, vậy là ngươi nếu muốn cùng ta động thủ sao? Chỉ đánh bại ngươi, ta liền có thể ước chiến ba đại tông sư, sau đó dẹp yên thiên hạ nghịch đảng, nghiệt tử." Trương Phỉ sắc mặt khó coi, nhìn Trương Phỉ vẻ mặt, Trương Bách Nhân chậm rãi gánh vác bàn tay: "Ngươi muốn cùng ta động thủ sao?" Trương Phỉ căm tức nhìn Trương Bách Nhân: "Ta là ngươi lão tử, ngươi dám cùng ta động thủ, mau chóng bó tay chịu trói, cùng ta tiến về phía trước Trác quận mẹ ngươi trước mặt thỉnh tội. Mẫu thân ta bế tử quan, sợ chắc là sẽ không thấy ngươi." Trương Bách Nhân quanh thân từng đạo kim quang bốc lên, hóa thành một lồng ánh sáng đem bảo vệ lấy. Trương Phỉ nghe vậy gương mặt nhất thời cứng ngắc ở nơi nào. Lồng ánh sáng trên 10 con kim ô uyển chuyển nhảy múa. Quát tháo cửu thiên cười ngạo thiên hạ: "Ta cũng không ra tay. Chỉ cần các ngươi có thể ở một khắc đồng hồ thời gian đánh tan ta hộ thân kim quang, liền coi như là các ngươi thắng. Tam dương kim ô chính pháp, ngươi luyện thành tam dương kim ô chính pháp." Trương Phỉ sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng đã sớm nghe nói Trương Bách Nhân có thể tu luyện tam dương kim ô chính pháp, không hề nghĩ rằng lại có như vậy hỏa hầu. Trương Bách Nhân không lại mở miệng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. "Bách Nhân, nhanh nghe phụ thân ngươi một lời khuyên, mau mau thu tay lại đi, không nên loạn cùng làm việc xấu. Triệu Như Tịch đi lên phía trước khuyên một câu. Trương Bách Nhân không có thời gian để ý, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Qua hơn 30 hô hấp, mới gặp Trương Phỉ bỗng thở dài, móc từ trong ngực ra một quyển sách ném lên bàn, sau đó lấy ra hỏa nha ấm, đem cái kia đầy trời ô nha thu vào, kéo Trương Bách Nghĩa liền xoay người rời đi. Ngươi tự lo lấy đi. Trương Bách Nhân đưa lưng về phía bàn đá, nhìn phía xa phong cảnh không nói. Ngươi nha, đứa nhỏ này quá quật. Triệu Như Tịch nhìn hóa thành một đoàn kim quang Trương Bách Nhân, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hướng về Trương Phỉ đuổi tới. Chờ đến mọi người đi xa, Trương Bách Nhân thu công pháp, mặc cho gào thét núi gió thổi rối loạn tóc của chính mình. Một lát sau, mới xoay người nhìn về phía bàn trà, mặt trên một quyển sách sách ở núi trong gió đến cuốn trở về động. Đem cái kia sách cầm trong tay, hơi chút lật xem, mới trong lòng hiểu rõ. Trong lúc nhất thời ngũ vị tụ tạp, hết sức hiển nhiên Trương Phỉ đã sớm biết khuyên nói không chừng chính mình. Vì lẽ đó chuẩn bị xong ba đại tông sư tư liệu. Ba đại tông sư sao? Trương Bách Nhân lật xem quá tài liệu trong tay sau. Một đoàn thái dương chân hỏa đem luyện thành cho bụi. Ta thì sẽ các ngươi lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi không nói. Đô đốc, thật muốn quyết chiến ba đại tông sư. Viên Thiên Cương nguyên thần phập phù tự xa xa đi tới. Trương Bách Nhân trong tay vuốt vuốt kim giản, trong lòng nghĩ ngợi truyền đạo việc. Càn quét đạo phỉ cũng là vì truyền đạo bố cục. Bây giờ vô số tín đồ đã đi vào trung thổ, chỉ là truyền đạo con đường khá là nhấp nhô. Trung thổ các nơi đều có chủ, nghĩ muốn tháo gỡ cục diện không dễ dàng a. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, nhất định phải như vậy không thể. Dưới chân núi Triệu Như Tịch nhìn Trương Phỉ, Bách Nhân, chúng ta liền mặc kệ hắn. Nghịch tử này quản hắn làm gì, cả ngày bên trong khuấy gió nổi mưa. Hắn sợ bị ta kim đỉnh quan liên lụy, ta còn sợ bị hắn cho liên lụy đến đâu. Trương Phỉ phẫn nộ tức tối nói, cha, loại này bất hiếu hạng người, nên đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Một bên Trương Bách Nghĩa nói chen vào. Đồng, Trương Phỉ một bạt tay tát đi qua, đánh Trương Bách Nghĩa lảo đảo một cái, đầu vang lên ong ong. Một đôi mắt nhìn Trương Phỉ tràn đầy oan ức, muốn đoạn tuyệt cũng là cùng ngươi kẻ bất lực này đoạn tuyệt quan hệ. Cả ngày bên trong xen lẫn trong đám nữ nhân xấu người danh tiết. Ta kim đỉnh quan đại pháp không tu, nhưng đi tu Phật gia hoan hỷ thiền, không duyên cớ hỏng rồi đạo cơ. Người nghịch tử này nếu có thể có hắn vạn nhất, ta chính là chết cũng cam tâm. Đều là một mẹ đồng bào huynh đệ, làm sao ra ngươi oát con vô dụng như vậy. Trương Phỉ quát mắng, đem Trương Bách Nghĩa mắng máu chó thêm đầu. Ngươi từ nhỏ ngậm lấy kim môi sinh ra, cả ngày bên trong hưởng hết thanh phúc, ta kim đỉnh quan các loại linh dược theo ngươi sử dụng. Bách Nhân chính mình 5 tuổi liền bắt đầu xông sáo giang hồ uy chấn thiên hạ. Chính là chúng ta thế hệ trước tu sĩ cũng không thể không kính nể ba phần. Ngươi phế vật này ta thẳng thắn quất chết ngươi quên đi. Trương Phỉ là càng nói càng tức, giơ lên lòng bàn tay lần thứ hai quất xuống, đánh Trương Bách Nghĩa ôm đầu chuột vọt. Phỉ ca, Bách Nghĩa vẫn còn con nít, ngươi đánh hắn làm gì? Trong ngày thường mắng vài câu còn chưa tính, hôm nay lời nhưng có chút trọng. Triệu Như Tịch mau mau ngăn cản Trương Phỉ. Hài tử đều 3 tuổi, vẫn là hài tử. Ngươi liền trong ngày thường nuông chiều hắn, quả thực mẹ hiền hay làm con hư. Trương Phỉ bỗng nhiên vung một cái ống tay áo, biến mất ở trong gió rét. Rác rưởi, ta là một tên rác rưởi. Trương Bách Nghĩa ngây ngốc ngồi ở trong gió rét than đâu tự nói. Bách Nghĩa, ngươi đừng để trong lòng. phụ thân ngươi gần đây mấy ngày nay quá sốt ruột, nhất thời không nhịn được đã nói hơi nặng chút. Triệu Như Tịch vội vã an ủi Trương Bách Nghĩa. Trương Bách Nghĩa hai mắt mê man, đẩy ra Triệu Như Tịch, lảo đảo nghiêng ngã biến mất ở phong tuyết bên trong. Ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Như Tịch hô một tiếng, chính chờ đuổi theo, Trương Bách Nghĩa đã biến mất, không còn tăm hơi. Trên đỉnh ngọn núi tròi nghỉ mát, Trương Bách Nhân cùng Viên Thiên Cương sóng vai đứng. Viên Thiên Cương đem dưới chân núi một màn thu vào đáy mắt, nhìn biến mất ở phong tuyết bên trong Trương Bách Nghĩa, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc đứa nhỏ này, được giáo tổ Thiên Thư không đi cực kỳ tu luyện, trái lại luyện thành Phật môn Hoan Hỷ Thiền Pháp, loại này tu luyện ra được dương thần, sợ là vừa vào luân hồi nhất định vì là thai bên trong bí ẩn khó khăn. Tu cùng không tu lại có gì khác biệt? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một lát sau mới nói, nhìn kỹ hắn, bản đô đốc có một cái kế hoạch, còn phải dựa vào hắn đến thực thi. Viên Thiên Cương nhìn Trương Bách Nhân, mí mắt nhảy nhảy, vị này thật đúng là lòng dạ ác độc, liền nhà mình anh em ruột đều tính toán. Đi thôi, lẳng lặng chờ ba đại tông sư chiến thiếp tới cửa, cũng nên xử lý một chút thích khách thế gia chuyện. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, biến mất ở phong tuyết bên trong. Người biết thích khách thế gia tam tích? Viên Thiên Cương sững sờ. Thích khách thế gia loại nào bí ẩn? Thế nhân căn bản là tìm không tới. Viên Thiên Cương trong lòng hiếu kỳ, Trương Bách Nhân là làm sao mà biết thích khách thế gia tung tích? Thích khách mãi mãi cũng không chịu nổi quang, một khi gặp dưới ánh sáng chàng chỉ có tử vong. Ta tự nhiên có ta biện pháp của chính mình. Trương Bách Nhân cười thành lạc dương. Thích khách thế gia, nổi tiếng đã lâu, chính phải thử một chút thích khách thế gia thủ đoạn. Thích khách thế gia bí thuật cũng có chút ý tứ. Viên Thiên Cương khóe miệng mang theo nụ cười. Chỉ là chúng ta vẫn cần bí ẩn một ít. Thích khách thế gia không phải như vậy dễ dàng chu diệt. Chúng ta động thủ cần triển khai thủ đoạn lôi đình. Mặc dù ngày sau thích khách thế gia muốn trả thù, cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.